Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1614, trồng liễu người. Xuất mạch nước ngầm xung kích các đảo, phàm trần chúng sinh thuyền vãng lai tại trên biển. Lão luyện thủy thủ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi các đảo cùng mạch nước ngầm liên tiếp phát. Sinh khu vực. Tại mừng rỡ bên trong đăng lâm bờ miệng, 500 năm thời gian, để trong này trở thành một chỗ phồn hoa thành trì. Mảnh này bờ biển cao ngất chỗ, tòa huyên núi cao nhất núi bên trên, có một gốc thật to ngô đồng. Trong vòng 500 năm, mảnh này nhân gian lưu truyền thánh nhân truyền thuyết, bọn nhỏ truyền miệng, các đại nhân nghe nhiều nên thuộc, nói là 500 năm về sau. Liền có một vị thánh nhân sẽ xuất hiện tại dưới cây ngô đồng. Bài hát này giao, cái này truyền thuyết, đến tột cùng là trong vòng 500 năm cái nào thời gian điểm truyền tới đâu? Không có ai biết, tựa như là đột nhiên mà nhưng, mà cũng không biết lúc nào. Trong biển lớn hàng những người đi đường, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, rồng, long tộc bay lượn tại tứ hải vân tiêu bên trên. Hưng Vân Bố Vũ, trong này thậm chí có người bắt đầu tế bái bọn hắn. Cái này khiến ban đầu chỉ là đến tiến hành tế bái long tộc bọn họ có một ít ngạc nhiên. Vốn cho rằng loại này tế bái là bắt nguồn từ tại sợ hãi. Chẳng mấy chốc sẽ biến mất, nhưng dần dà, bọn hắn phát hiện, bọn hắn hương hỏa không giảm trái lại còn tăng, càng ngày càng tràn đầy. Tuổi trẻ long tộc bọn họ dao động, bọn hắn không biết có phải hay không là nên tiếp tục giám thị mảnh này thổ địa. Thế nhưng long đình bên trong truyền đến mệnh lệnh là không cho phép cùng bất luận cái gì nhân gian. Chúng sinh sinh ra quan hệ, bất luận là phù hộ vẫn là bị phù hộ, nhưng chúng sinh liền thật hẳn là đi chết sao? Có tiểu long dao động, lặng lẽ rời đi, về sau dần dần phản chiến hướng thủy mẫu cung. Mà Long Đình tựa hồ mù, có vẻ như cũng không nhìn thấy loại biến hóa này, nhưng trên thực tế lại đúng như cái này sao? Những này Long tộc tâm tình là phức tạp, bọn hắn bắt đầu chán ghét mảnh này thế gian, đồng thời càng thêm chán ghét những cái kia cao cao tại thượng trí cường giả bọn họ. Thiên tôn bọn họ so đo có thể dùng Long tộc nhập kiếp, mà Huyền Đô lão nhân cùng Ứng Long đế quân. Trường Minh Long quân lôi kéo, có thể dùng tất cả long tộc tính mệnh cũng treo ở một thanh lưỡi đao trên mũi đao. Tại tòa kia núi cao chi đỉnh, dưới cây ngô đồng đế tự nhiên thấy được những cái kia lén lút tiểu long. Thời gian càng ngày càng gần, bây giờ đã có kém không nhiều 500 năm, long tộc đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị, tứ hải bên trong hải lưu tại bạo động. Tòa kia cận tôn cự đại thần sơn mang theo long đình chư thánh. Đang đợi bộc phát thời cơ, mà dưới cây ngô đồng khỏa này trứng, nhưng như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Đồng dạng, đế cảm nhận được không giống bình thường bầu không khí. 500 năm trước, chư thiên tôn cũng có ý hướng đem cái này thánh nhân chi vị thả tới trước người mình. Nhưng trong vòng 500 năm, không biết là chuyện gì xảy ra. Các vị thiên tôn chí tôn bố trí ra thánh nhân tiết điểm cũng bị từng cái phá hư, hoặc là thiên tai, hoặc là địa kiếp, cũng không có long tộc tham dự. Nhưng quỷ dị là tất cả mọi chuyện lại tất cả đều bị long tộc chống được. Đế cũng không ngốc, hắn tốt xấu đã từng cũng là thiên đế, thống trị qua thế gian cực kỳ dài dòng buồn chán một đoạn thời gian. Đối với chư thiên tôn đột nhiên cải biến an bài, hắn đại khái cũng có suy đoán, khẳng định là đại la thiên xảy ra vấn đề gì, có lẽ là thiên tôn bọn họ phải chơi một phiếu lớn hơn. Mức độ nguy hiểm dĩ nhiên là thẳng tắp thượng thánh, mà nguyên bản chư thiên tôn xem trọng, có thể cực đại gia tăng chính mình tính khuynh hướng hồng hoang thánh nhân. Có vẻ như hiện tại đã trở thành một cái khoai lang bỏng tay. Thái Ất Thiên Tôn đang tu dưỡng, 500 năm chưa từng truyền xuống ý chỉ, liền liền thanh nữ, Thái Hào, áo đen bọn hắn cũng không biết Thái Ất lúc này ở suy nghĩ gì. Có lẽ hắn thật nhất thời ngủ say, cùng chân thế ngăn cách, nhưng dưới mắt tình huống, rõ ràng là càng ngày càng bất lợi. Đế hướng về 500 năm trước Thái Ất Thiên Tôn cho mình bàn giao. Không khỏi nhẹ nhàng hít một âm thanh, liệu sự như thần, thực sự xuất hiện biến cố lớn, có lý rõ ràng hết thảy phía sau. Hắn mới biết được năm đó Thái Ất Thiên Tôn để lại cho hắn những lời kia là chuyện gì xảy ra. Chư Thiên Tôn nhìn đúng là rời đi mục tiêu, tự động từ bỏ Hồng Hoang Thánh Nhân vị trí, mà thay vào đó, Thái Ất dưới trướng Thái Hoa Sơn là Nhân Đạo Thánh Đình. Cái này nhân quả, trực tiếp giao cho Thái Ất, nói cách khác, Long tộc sẽ trực tiếp cùng Thái Hoa Sơn đối đầu. Tại Thiên Tôn không xuất thủ tình huống dưới, Thái Hoa Sơn mặc dù hữu đạo chủ tại, nhưng mà thanh nữ là không thể tùy ý nhúng tay kiếp số. Cái này là đạo chủ tính hạn chế, có thể sửa đổi khí vận, nhưng càng nhiều thời điểm, chỉ có thể tọa trấn môn mạch không mất, lại không thể tùy ý động thủ xoay chuyển chiến cuộc. Chỉ là Thái Ất Thiên Tôn tựa hồ gặp được một chút tương lai, nhưng không có hoàn toàn bàn giao cho mình, chỉ là để cho mình hào hào trông coi khỏa này trứng. Thẳng đến Phượng Ca Quy Lai thành thánh, tựa hồ đối với Thái Ất Thiên Tôn mà nói, còn lại chư Thiên Tôn đột nhiên chủ động từ bỏ cái mục tiêu này. Đây là chuyện tốt, không chỉ có không từ chối, còn chủ động ôm lấy. Thái Ất Thiên Tôn ý nghĩ để cho người ta nhìn không thấu. Đế nhẹ nhàng vỗ vỗ viên kia trứng, sau đó một vết nứt liền xuất hiện ở vỏ trứng bên trên. Thiên đế bàn tay lập tức cứng đờ, cái này dĩ nhiên không phải hắn đập nát, mà là bên trong chỗ tuôn ra một đạo kim sắc quang mang. Thiên tượng thiên cơ bỗng nhiên hỗn độn, hồng hoang biến cố phát sinh, Long Đình ở trên biển mục tiêu di động, hướng về Ngô Đồng thần thụ mà đi. Ầm ầm, long trời lở đất, vô số cự lực từ trong nước, từ không trung, từ thần sơn bên trên, gầm thét bốc lên, cuồn cuộn, khống chế vân lôi phong điện, vội vã, gầm thét hống, hướng về Ngô Đồng Sơn cuồng dũng tới. Thái Hoa Sơn đỉnh, thanh nữ ngón tay dịch ra, nàng con ngươi hơi co lại, đối Mao Thương Hải nói: mời trưởng giáo chân nhân nhanh chóng triệu tập Thái Hoa đệ tử. Phàm ngàn 500 năm bên trong tấn vì thiên tiên ở trên già, đều là theo Thái Hạo đế quân đi tới Đông Hải, tấn thăng làm thiên tiên giả. Mao Thương Hải chỉ chính mình, cả môn phái mặc dù cũng được cứu sống. Đồng thời Thái Hoa Sơn hoàn thành nhân đạo tổ đình một dạng địa phương. Nhưng mà này 1.500 năm thời gian đối với tại đại bộ phận đệ tử mà nói hay là quá ngắn. Thiên tiên cũng không phải rau cải trắng nói biến liền có thể biến. Cho dù là thấp nhất đạo hư cảnh, cũng cần cực đại cảm ngộ cùng cơ duyên. Khổ tu được đến chung quy là số ít. Thế là góp một góp, Thái Hoa Sơn bên trong có thể xuất ra đi thiên tiên, cũng bất quá liền 97 người mà thôi. Trong này còn có rất nhiều đều là trước kia địa tiên. Vừa lúc mà gặp, đi qua Sơn Hương, là đắc nhân đạo kính ngưỡng chi lực, nhờ vào đó tu luyện mà thành. Một lần đột phá, nhưng trên thực tế, vẫn như cũ là liền 100 người cũng chưa tới. Thái Hạo đế quân cùng áo đen sớm đã hành động, đi Đông Hải, mà 97 vị thiên tiên trùng trùng điệp điệp, biết rõ trận chiến này áp lực. Từng vị đều là thần tình nghiêm túc, có thể chảy nước. Mang lên vô số binh khí pháp bảo, không dám có nửa điểm khinh thường. Đối thủ có thể là Long tộc, có thể cùng xưng bá thiên giới vô số đại diễn Long tộc là một trận sinh tử tồn vong chiến đấu. Quả thực là chúng ta vinh hạnh, cũng chưa từng nghĩ đến. Ta Thái Hoa Sơn một cái nhân gian phúc địa, lại có thể có được một ngày có thể cùng thiên giới cự kình ngang hàng đọ sức. Chân nhân bên trong, Mạnh Tuân nói có chút ít cảm khái, mà hắn tại trước khi chuẩn bị đi cho mình bói tính toán, kết quả tựa hồ cũng không khá lắm. Ngô Đồng Thụ phía trước có đi một mình tới. Hắn nhìn thấy thiên đế tại bảo vệ cái kia trứng, không khỏi lộ ra ý cười. Chỉ là phần lớn là chế giễu ý vị. Năm đó đường đường thiên đế, bây giờ lại biến thành ấp trứng gà rừng sao? Trên thân người này khí tức đáng sợ chí cực, đồng thời không thuộc về bất luận một vị nào nhập thế. Quy Lai Đại Thánh, lạ lẫm, năm đó Tử Tiêu cũng không có người này xuất hiện, đồng thời trên thân cũng không mang theo bất luận một vị nào thiên tôn in dấu. Thiên đế đối với hắn hờ hững nhìn tới, ngươi là người phương nào? Người kia ha ha cười, liền chí nhân chi khí cũng thức không chiếm được. Thiên đế, ngươi quả nhiên là già rồi. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem gốc kia đại ngô đồng. Thật lớn cây, tốt đất màu mỡ, nếu như trồng đến một khỏa cây liễu, không biết mảnh này thế gian chúng sinh, phải chăng có thể tại nghèo nàn bên trong siêu thoát mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.